Kiếm tốt quá hà. Chương 1083, ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Nguyên cười ha ha. Không cần đưa về. Thái cốc dù vị trí hẻo lánh, tài nguyên có hạn, một đầu phản không gian độ bè còn là cầm ra được. Bất quá ta đã nói trước, độ bè có thể đưa ngươi mật chìa nhưng là không có, chỉ có thể dùng chính ngươi. Lâu Tiểu Ất cười đáp, nên, đây là quy củ, đệ tử tránh khỏi, công cụ có thể cho ngươi. Nhưng Thái Cốc dò xét ra tới phản không gian nhảy vọt điểm lại không thể cho ngươi. Đây là quy củ, bởi vì đây là một môn phái ẩn mật nhất hạch tâm. Nếu như tương lai có biến cho nên cần rút lui nói, đối thủ sẽ rất khó biết bọn hắn đi đầu nào con đường. Thỏ khôn có ba hang, thỏ như đây, huống chi người ư, dạng này bí mật là không thể nào cho người. Đừng nói Lâu Tiểu Ất dạng này ngoại nhân, liền là long môn trong phái, đại đa số chân quân cũng không biết tình. Càn Nguyên nắm tay vẫy một cái, long môn đối trợ giúp qua bằng hữu của chúng ta sẽ không quên. Vũ trụ hành tẩu, còn là muốn nhiều chút bằng hữu. Chuyện lần này, tiểu hữu có thể quay về, cũng có thể tại Thái Cốc phụ cận nhiều truyền truyền. Lâu Tiểu Ất không có lựa chọn nhiều truyền truyền. Truyền cái gì? Chờ đệ tử Phật môn khả năng trả thù sao? Giống Liễu Nhân dạng này tăng nhân dù sao cũng là số ít. Liền xem như hắn, sau khi trở về cũng sẽ nói cùng hắn. Lâu Tiểu Ất tại Tứ Quý Bình Chướng bên trong nổi lên tác dụng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chớ nói chi là còn có cái âm hiểm dạ hàng. Tại tu chân giới, mượn đao giết người là kiến thức cơ bản. Từ biệt long môn chúng tu, lần nữa tiến vào phản không gian, bắt đầu thử nghiệm long môn phái độ bè. Bởi vì bè thể nội pháp trận khác biệt, cùng tiêu giao độ bè còn không quá bình thường. Đương nhiên, khác biệt tại chi tiết, cơ chế là tương đồng. Đưa vào mật chìa sau muốn hơi làm điều chỉnh, mới có thể rõ ràng biểu hiện chu vi đảo tiêu vị trí. Hắn cần mau chóng thích ứng. Đầu kia tiêu giao du độ bè còn không biết có thể hay không bị thu hồi đi đâu. Hắn có thể nhìn ra, phản không gian độ bè là thuộc về tông môn công cộng tài nguyên. Rất trọng yếu, không phải ai ra một lần nhiệm vụ liền có thể lưu lại. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Lâu Tiểu Ất cũng không vội tại trở về chu tiên. Đối với hắn mà nói, tại vũ trụ hư không bồng bềnh mấy chục năm liền là bình thường trạng thái. Không có cái gì không thích ứng. Lần này đã đi ra, lại tại phản không gian bên trong, tựu không có đạo lý không đối xung quanh đảo tiêu làm cái cặn kẽ có thể tra. Hắn tính toán qua, dùng chu tiên làm nguyên điểm. Bởi vì hắn lúc đó còn không nắm giữ mật chìa, cho nên đối chu tiên vị trí phản không gian chu vi đến cùng có thể cảm giác được bao nhiêu đảo tiêu cũng không rõ ràng. Nhưng có một điểm rất khẳng định, nơi đó nhất định là có thể cảm giác được nhiều nhất. Lúc đầu điểm nha, hắn đem chu tiên vị trí phản không gian đảo tiêu thể hệ định nghĩa là tầng thứ nhất. Chân chính nắm giữ mật chìa là từ Trường Sóc bắt đầu. Cái này cũng là chu tiên thượng giới bên ngoài tầng thứ hai đạo tiêu thể hệ. Hắn cảm giác được 13 cái điểm. Như vậy đến Thái Cốc, đây đã là tầng thứ ba đạo tiêu thể hệ. Hắn cảm giác được 7 cái đạo tiêu điểm. Cứ thế mà suy ra, càng hướng bên ngoài, tại đạo tiêu chỗ có thể cảm giác đến đạo tiêu điểm sẽ càng ngày càng ít. Này phù hợp không gian vũ trụ tình huống thực tế. Tựa như một cái vô cùng lớn viên cầu không gian. Cách tâm càng xa vượt không rộng, nhân loại tu sĩ thăm dò đều lần cũng sẽ càng ngày càng thấp. Thẳng đến sau cùng khả năng một cái điểm đối một cái điểm. Từ nguyên điểm lên, hai cái đạo tiêu điểm tại phản không gian bên trong khoảng cách đại khái tại nửa năm hành trình tả hữu. Đối ứng hắn riêng phần mình tại chủ thế giới bên trong vị trí. Đại khái khoảng cách tại ba, ngũ phương vũ trụ tầm đó. Nếu như suy nghĩ thêm trong hành trình đủ loại bất trắc, Đi ra chủ thế giới thăm dò vị trí nhân tố. Thứ nhất một hồi đại khái liền muốn gần 2 năm. Hắn tính toán lân cận dùng thái cốc làm tâm điểm. Hướng chu vi 3 cái bất đồng phương hướng bên trên đạo tiêu điểm các tìm tòi một lần. Nhìn một chút tại hắn đối ứng chủ thế giới bên trong có thể hay không được đến một chút tin tức hữu dụng. Vậy đại khái cần 6 năm. Sau đó hắn sẽ lui về trường sóc đạo tiêu điểm. Lại dùng trường sóc làm trung tâm hướng 3 phương hướng dò xét. Nhưng thật ra là 4 phương 8 hướng. Bởi vì bao quát thái cốc phương hướng ở bên trong. Dạng này lại hoa thời gian 6 năm. Sau cùng, hắn sẽ lui về chu tiên nguyên điểm. Lại dùng chu tiên làm trung tâm. Hướng 3 cái phương hướng khác nhau dò xét. Toàn bộ kế hoạch hoàn toàn đi xuống. Đại khái cần thời gian 20 năm. Cần nhắc đến hắn tại trường sóc điểm kia phá sự đều hoa hắn 30 năm. Cho nên tại về mặt thời gian còn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không hy vọng có thể thám thính đến ngũ hoàn phương hướng. Liền chính là nghĩ đối chu tiên thượng giới chung quanh không gian vũ trụ có cái đại khái lý giải. Tu sĩ nha, tu trăm năm công không bằng được trăm phương vũ trụ. Rất nhiều thứ kỳ thật tại trong hư không vũ trụ cũng không chậm trễ. Tỷ như nuốt linh tìm linh, tỷ như cảm ngộ thể vị. Các loại thiên tượng, lúc không thường còn có giá đánh. Có thể so sánh lưu tại sơn môn nho nhỏ trong động phủ muốn hiệu suất phải nhiều. Cũng là hắn ưa thích phương thức. Trần chính muốn thám thính đến ngũ hoàn thanh không vị trí. Kỳ thật hắn không một chút nào sốt ruột. Đây là tất nhiên, chờ đến thời cơ thích hợp, liền sẽ có người chỉ điểm hắn. Tỷ như, một mực ẩn ở sau lưng giao quạt cái nào đó dương thần. Đã có quyết định, tiếp xuống liền là lựa chọn phương hướng. Dùng thái cốc làm trung tâm, trừ khử trường sóc cái hướng kia. Hắn cần tại cái khác 6 cái đạo tiêu điểm chúng làm ra lựa chọn. Tận lực phân tán ra, tận lực bao trùm. Mục tiêu thứ nhất điểm, liền là trường sóc điểm cùng thái cốc điểm liên tuyến kéo dài. Cái này cũng là xa nhất điểm, dùng phán đoán của hắn, tại cái kia đạo tiêu điểm vị trí chủ thế giới vị trí. Nên khoảng cách chu tiên thượng giới mấy chục phương vũ trụ khoảng cách, sẽ có cái gì đang đợi hắn? Hắn cũng không biết, một cái nho nhỏ nguyên anh, trong hư không vũ trụ thấp nhất tầng thứ tồn tại. Cơ bản tựu không ai có hắn điên cuồng như vậy. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ tại hắn dạng này cảnh giới đi ra một phương vũ trụ đều là rất lớn mật hành vi. Nhưng đối với hắn mà nói, giống như cũng không tính quá mức phần. Một người tu sĩ có thể tại trong vũ trụ đi bao xa. Duy nhất hạn chế liền là thực lực. Hắn hiện tại có phổ thông âm thần chân quân thực lực. Đương nhiên muốn đi ra thế giới của mình, phản không gian bên trong, trống trải mênh mang, tu sĩ mật độ xa xa ít hơn chủ thế giới. Lâu tiểu ất một đường bay tới, người lông một cái không thấy, chỉ có mấy đầu lén lén lút lút hư không thú. Tại tiếp xúc đằng sau cảm giác được cái này nhân loại không dễ chọc, cũng liền hậm hực mà đi, một đường không lời, 7 tháng về sau. Đứng tại tòa này đạo tiêu điểm lên, thông qua độ bè pháp trận lực lượng cùng đạo tiêu bắt được liên lạc, đưa vào mật chìa, tại hắn pháp trận trong, lại xuất hiện 4 cái điểm sáng. Cái này nằm trong dự liệu, cũng không do dự, khởi động năng lượng tụ tập, đi tới chủ thế giới. 4 phía cảm thụ, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì tu chân tinh thể. Trong lòng thở dài. Đây mới là đạo dấu ngắt câu chỗ đối ứng chủ thế giới bình thường nhất trạng thái A. Không phải mỗi cái đạo tiêu điểm chỗ đối ứng chủ thế giới vị trí. Đều có tu chân tinh thể. Vừa vặn tương phản chính là. Tại dưới đại bộ phận tình huống. Đạo tiêu điểm vị trí chủ thế giới, không gian. Đều là trống không nhất tinh hoang vực. Dù sao, tu chân tinh thể tại vũ trụ tinh thể bên trong chiếm so. Dùng vạn nhất để hình dung đều có chút đánh giá cao. Chỉ sợ phải dùng 100 vạn bên trong mới có một cái tới nhận thức mới tương đối phù hợp thực tế. Lâu Tiểu Ất cũng không thất vọng. Đây là hiện tượng bình thường. Tại chỗ này chủ thế giới, không gian trung chuyển hơn tháng vòng tròn. Xác định không có nhân loại tu chân tinh thể về sau. Lần nữa đâm vào phản không gian. Tiếp tục kế hoạch của hắn. Cách chương.